hạnh phúc, mong sao em có được những câu hứa anh chưa từng thay đổi, những mơ ước anh âm thầm giữ lại. Sau mỗi ngày chất thêm một nỗi buồn, nếu như không gặp em thì có lẽ chắc anh không mơ thấy được những may vui nhất trên cuộc đời mà anh chưa biết. Nếu như chưa từng quen thì khi xa nhau anh không đau đớn thế, để hôm nay con tim thật khó yêu thêm một lần. Cứ dưới những cơn mưa, cứ dưới ánh trăng mờ, những nỗi nhớ không mờ nhưng lại hay tới. Cố dưới những nụ cười, những ai xa tầm vỡ, anh cô đơn đứng trong cơn mưa lạnh giá. Đó sẽ mãi mãi là những ký ức nhạt nhòa, cũng mong rằng một người bây giờ đã xa. Đến lúc cuối cơn mưa, mong sao anh tìm thấy ánh nắng mai chiều trên một nụ cười khác. Tầm vơi anh cô đơn trong cơn mưa lạnh giá. Những ký ức nhạt nhòa, những bóng dáng một người bây giờ đã xa, thật xa. Đến lúc cuối cơn mưa, mong sao anh tìm thấy ánh nắng mai chiều trên một nụ cười khác. Ánh nắng mai chiều trên